Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 sinh tồn đảo. Bên kia, Khúc Vân thừa dịp chân Huy Tề còn không có tiến thêm một bước tìm đường chết phía trước đem hắn kéo. Lại, vẻ mặt nghi hoặc hỏi Bá Thiên, này liền muốn qua cầu rút ván, ta còn không có nói cho ngươi thông quan phương pháp, như vậy thật sự không quan hệ sao? Hừ. Chờ ngươi nói cho ta, sợ là đến chờ đến ta đã chết, hắn thoáng nghiêng người. Lộ ra mặt sau lão Trương thi thể, họng súng lại chỉ hướng về phía Khúc Vân, tới nói, các ngươi lúc sau tính toán như thế nào diệt trừ ta đâu. Xem ra là bị hiểu lầm cái gì à, làm ta kiểm tra một chút. Khúc Vân quan sát Bá Thiên trong mắt còn có một chút do dự. Liền học chân Huy Tề khí phách mà khẩu súng khẩu bát hướng một bên. Lập tức đi hướng lão Trương thi thể. Không có khả năng không do dự a. Vừa rồi mặt thẹo chính miệng thừa nhận bọn họ là cùng đội. Hơn nữa rất có thể còn có cái thứ ba, vạn nhất nha đầu này thật là bọn họ một đám. Giết nàng lập tức liền sẽ bị công kích. Một thương có thể hay không đánh chết thả bất luận. Cho dù chết, đối phương rất có thể còn có hai cái tay già đời. Phía chính mình, lão Trương đều đã chết. Dựa tiểu toàn, vẫn là dựa kia phế vật tiện nhân. Mượn cái quang, nàng phát hiện thấy không rõ lắm trên mặt đất thi thể. Dứt khoát quay đầu lại một phen đoạt lấy Bá Thiên đèn pin. Khi Bá Thiên cả người phát run, lão Trương thi thể là quỳ rạp trên mặt đất. Có thể nhìn ra hắn tiến hóa trình độ không thấp. Từ như vậy cao ngã xuống, nội tạng gì đó không rõ ràng lắm thế nào, ít nhất xương cốt còn cơ bản hoàn hảo. Trên lưng có hai thâm một thiển ba cái vết đao, mặt trên ẩn ẩn kết xương lạnh, tuy rằng miệng vết thương tương đương thâm. Sâu đến xuyên thấu xương sườn, huyết cũng đã ngừng, Khúc Vân cho rằng này ba cái vết đao đều không phải vết thương chí mạng. Ít nhất đối một cái La Mác người chơi lâu năm tới nói không nên là. Đến nỗi rơi xuống, đương nhiên cũng không phải. Bởi vậy, nàng ngay sau đó đem lão Trương thi thể trở mình. Phía sau hai tiếng hít hà một hơi, là chân Huy Tề cùng Nhậm Miên Xương. Này thi thể gương mặt, quá mức làm cho người ta sợ hãi, mặt chiều hạ rơi xuống quăng ngã mũi tẹt sử gương mặt hủy dung đó. Là tự nhiên, nhất khoa trương lại vẫn là mặt bộ một cái vết đao. Vết đao đại khái là bôn con mắt đi. Nhưng là trong hiện thực nào có như vậy chuẩn xác trùng hợp. Lưỡi dao đâm vào đôi mắt thiên hạ xương gò má thượng, nhưng mà xương gò má lại không có khởi đến ngăn trở giảm sóc thương tổn tác dụng. Mà là giống mỡ vàng giống nhau bị trực tiếp xuyên thấu. Lưỡi dao nhập não, rút ra thời điểm, nhận bối răng cơ cắt ra hốc mắt cùng nửa cái tròng mắt. Óc hỗn hợp mắt dịch từ miệng vết thương chảy ra lại bị đông lại. Hình thành này làm cho người ta sợ hãi dung mạo, tuy rằng ủy khuất vị tiên sinh này. Bất quá ít nhất hiện tại chân tướng đại bạch, người vệ sinh chính là cái kia 426 sát nhân cuồng không chạy, biên ra hai câu lời nói liền tường. Giấu giếm rớt chính mình hành vi phạm tội. Bá Thiên họng súng lại lần nữa nhắm ngay Khúc Vân, ánh mắt lại quét về phía mặt thẹo phương hướng uy. Tính thời gian, chúng ta ở mặt trên giết hắn lại bò xuống dưới nói. Hiện tại cũng đến không được đi. Ngươi cho rằng hai chúng ta đều có tốc độ của ngươi. Ta mặc kệ, ngươi muốn ta tin tưởng chúng ta lão binh đoàn viên chết ở một cái người xưa loại kẻ điên trên tay. Lứa ngốc tử đâu, kia sát nhân cuồng nhất định là người chơi lâu năm. Không, nhất định chính là ngươi. Khúc Vân cười, ngươi như vậy vô cớ gây rối, là muốn giấu giếm cái gì? Ta liền hỏi một câu, các ngươi bên kia tân nhân đều là chết như thế nào? Các nàng trên người giấu vết, là ta có thể làm ra tới. Này đó liền tính, ta hỏi lại ngươi một câu, chúng ta đội nữ y rốt cuộc bị ngươi thế nào? Cùng ta không nửa mao tiền quan hệ, tất cả đều là lão Trương làm. Đừng tưởng rằng thoái thác trách nhiệm liền có thể sống. Bá Thiên đột nhiên ngừng lời nói. Hắn cảm thấy một đạo nguy hiểm mũi nhọn tới gần. Cuống quýt lắc mình tránh thoát từ lúc bắt đầu ở đỉnh núi. Khúc Vân nói liền thật thật giả giả lộn xộn các loại nói cho kẻ thứ ba ám chi. Thực hiển nhiên, hết thảy đều là kế hoạch tốt, nàng không phải nhà tiên tri, căn bản không có khả năng đem một việc mặt sau mỗi một bước phát triển tính chuẩn, nhưng là nàng tựa như phía trước ở giết người trong trò chơi giống nhau, ở nhân tâm trung mai phục từng viên hạt giống, không cần làm rối gỗ sau lưng giật dây tay, chỉ cần nhìn biên tốt AI tự động vận hành liền có thể. Chỉ cần ngồi chờ hạt giống mọc rễ nảy mầm, nàng vì lão Trương gieo tự chịu diệt vong nghi hoặc, vì người vệ sinh gieo mạo hiểm động thủ vội vàng, cùng với vì mặt thẹo gieo một viên mù quáng động thủ lý do, mặt thẹo cùng bá thiên chiến đấu ở bên nhau. Tuy rằng không đến mức nói là một mảnh tàn ảnh, nhưng vẫn là vượt qua đa số người động thái thị giác có khả năng đi theo năng lực. Khúc Vân tự nhiên cũng là thấy không rõ, ngay cả nghe, cũng chỉ là cái đại khái, muốn biết rõ ràng chiến đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Còn phải căn cứ tính giác bắt giữ chỉ hình phiến ảnh tới tiến hành đại khái suy luận. Xem ra chính mình năng lực ở thực chiến phương diện, còn có vết thương chí mạng a. Suy luận kết quả cũng thập phần mơ hồ, rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên, nhưng là có hai việc là rõ ràng. Thứ nhất, mặt thẹo đã từng kích phát quả biến dị, trong chiến đấu hai tay của hắn biến ngạnh biến mỏng, hình thành hai mảnh chân chính thủ đao, dùng để thiết chém. Thứ hai, cho dù thân phụ biến dị, mặt thẹo vẫn cứ không phải bá thiên đối thủ. Hắn hóa thành lưỡi dao đôi tay cơ bản thiết không khai bá thiên đặc thù tiến hóa quá ra. Mấy chục giây gian, cũng đã dần dần rơi vào hạ phong, Khúc Vân có thể thấy được. Mặt thẹo đi chính là nhanh nhẹn lộ tuyến, bởi vì đôi tay đặc thù biến dị sinh ra cường đại lực công kích. Hắn cơ hồ đem sở hữu tiến hóa điểm đều dùng ở chân bộ bùng nổ. Bền, khẩn cấp hay thay đổi phía trên, thậm chí có thể thấy được hắn cố ý học tập thành bộ lộ võ thuật bộ pháp nhưng mà bởi vậy cũng bại. Lộ ra tương ứng đoạn bản, đó chính là chống lại đánh năng lực, mặt thẹo từ đầu đến cuối đều không có bị bá thiên đánh trúng một lần. Này không phải bởi vì hắn so bá thiên cường quá nhiều, mà là bởi vì hắn đem 8 phần tinh lực đều dùng để thật cẩn thận mà né tránh bá thiên mỗi một lần. Chẳng sợ vô tình công kích, ở Khúc Vân trong tai, này liền thực rõ ràng mà bại lộ ra hắn chí mạng nhược điểm, giống mặt thẹo loại này chuyên chú đem. Nào đó chi tiết rèn luyện đến mức tận cùng người chơi. Một khi gặp được chính mình ưu điểm vô pháp phát huy chiến đấu, cũng đã cùng thắng lợi vô duyên, nhưng mà mặt thẹo lựa chọn tiến hóa phương thức là sai lầm sao? Khúc Vân cũng không như vậy cho rằng, vừa xem hiểu ngay, bá thiên tư lịch so đao sẹo mặt càng sâu, trên người hắn sở tích lũy tiến hóa chỉ ra hiện xa nhiều hơn người sau. Mà trên thực tế, mặt thẹo tiến hóa phương thức ngược lại hiệu suất càng cao. Chỉ cần thủ đao lực công kích lại cường một chút, liền nhất định có thể nghiền áp bá thiên loại này chú trọng thân thể tố chất tổng hợp phát triển. Người chơi, ai đúng ai sai, không thể nói tóm lại, tiến hóa con đường thật đúng là chính là vô cùng huyền diệu đâu. Chắc Duy Toàn, nên ra tay, Khúc Vân lạnh lùng nói, chắc Duy Toàn không có động. Hắn giờ phút này thập phần do dự, có lẽ là lão Trương chết làm hắn quá mức tín nhiệm Khúc Vân mưu trí. Hắn vốn tưởng rằng bá thiên cũng có thể bị bất chi bất giác mà xử lý. Không nghĩ tới cư nhiên đến trải qua như vậy hỏa bạo trường hợp. Càng không nghĩ tới còn muốn chính mình ra tay. Cho nên hắn hiện tại chân chính rối rắm chính là, này âm nhạc gia sẽ không tưởng liền như vậy đem ta cũng đã tính toán rồi đi. Ngươi suy nghĩ, ta có thể hay không liền như vậy đem ngươi cũng đã tính toán rồi đi. Đang nghĩ ngợi tới, tâm sự lại bị Khúc Vân đồng thời vạch trần, chắc Duy Toàn không trải qua sừng sốt, Khúc Vân lại không để ý đến hắn, vội vã đơn giản rõ ràng mà giải thích một chút, phía trước nói qua trận này trò chơi ta đĩnh ngươi, Nhậm Miên Xương hẳn là cùng các ngươi giảng quá chúng ta lên sân khấu trò chơi quá trình. Y tử làm mỹ thiếu nữ danh dự, có thể tin tưởng đi, ngươi ngẫm lại. Với ta mà nói làm ngươi sống sót cũng không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Mà nếu vì hại ngươi đi mạo hiểm kết quả làm bá thiên sống sót, Kết quả với ta mà nói tuyệt đối là chí mạng. Nhanh lên, chậm liền tới không kịp. Ngoặc kép, hết chương.